Nàng thầm hít sâu, sau đó bế con gái ngồi lên đùi mình. Sao con khóc vậy Doãn Nhi? Ai bắt nạt con à? Mộ Dung Ly Thúc đứng dậy. Nàng cầm khăn tay đã tẩm sẵn nước, ngồi cạnh hai người, nhẹ nhàng lau nước mắt con gái. Dịu dàng dỗ dành, ngoan, nói cho mẫu thân biết chuyện gì xảy ra xem nào. Tiểu Doãn Nhi hít hít mũi, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính. Tủi thân nói, con không muốn xuống địa ngục đâu. Hu hu, xuống địa ngục ư? Mộ Dung Ly Thúc khẽ giật mình. Sau đó như nghĩ đến cái gì, nàng liếc mắt nhìn vị tiên quân nào đó, mỉm cười, phu quân gạt thiếp chuyện gì đó, đúng không? Hích, sao lạnh quá vậy nè? Ách, ha hả, Tư Đồ Ngu co rúm người lại. Nàng cười trừ, ánh mắt bối rối, thế nhưng tự biết bản thân không thể chống nổi áp lực nguy hiểm của hồ ly nhà mình. Đành thẳng thắn, hy vọng sẽ nhận được khoan hồng. Vì vậy, mấy ngày trước, mình dưới nước Phong Lâm, trong lương đình nào đó, Ân Nguyệt, Tư Đồ Ngu à, ngươi mang con gái út đến chỗ ta ở một thời gian đi. Tư Đồ Ngu đặt chén rượu xuống, nghi hoặc hỏi, để làm gì? Ân Nguyệt, ta và Giản cần ra ngoài xử lý công vụ, Linh Nhi phải ở nhà một mình, mặc dù có người hầu hộ vệ, nhưng ta nghĩ có thêm trẻ con tụ tập với nhau thì tốt hơn. Tư Đồ Ngu, à, nhưng mà, Ân Nguyệt, trong hầm chưng cất nhiều rượu cam lâu năm, người có thể tùy ý lấy về. Vì vậy, vị tiên quân nào đó rất vui vẻ mà bán con gái mình luôn. Thẳng thắn xong, tiên quân đại nhân xoa đầu Tiểu Doãn Nhi, tươi cười hiền hòa, khuyên nhủ, con à, con chỉ ở có vài ngày thôi. Nơi đấy không phải là địa ngục, đó là tiên cảnh minh giới. Rất đẹp, chơi cũng vui lắm, Doãn Nhi vừa ngừng khóc, nghe vậy lại rơi nước mắt, con không muốn, con muốn đi Quảng Lai Tiên Sơn tìm tỷ tỷ cơ, đừng có làm phiền chị con nữa. Tiên quân đại nhân nghiêm mặt, Mộ Dung Ly Thúc tức giận liếc Tư Đồ Ngu, ôm bé vào lòng, Doãn Nhi đừng khóc, con không muốn đi thì thôi, ngoan ngoãn ở nhà luyện pháp thuật cũng được, này này, không được đâu đó Ly Thúc. Nàng đừng có chiều con hư chứ. Tư Đồ Ngu phản pháo. Con cái nhà Tư Đồ phải ra ngoài chịu khổ. Chúng ta đâu có ném nó vào rừng sâu núi thẳm đâu. Chẳng qua chỉ là ở chung với lão bà tương lai vài hôm thôi mà. Nàng đặt con xuống đất, lau đi vết nước mắt dính trên mặt bé. Sau đó nghiêm túc nói. Đi đi, con bảo Tứ Nhi cùng nhau thu dọn đồ đạc. Đêm nay sẽ lên đường. Cha là đồ tối, đứa bé bất bình chạy ra ngoài. Tiên quân đại nhân nhún vai. Ngọc bất trác, bất thành khí, nương tử đại nhân à, nàng nói coi. Ngọc bất trác, bất thành khí, có nghĩa là viên ngọc, đá quý, mà không được đẽo gọt thì sẽ không thể hiện được hết giá trị và vẻ đẹp của nó. Cũng giống như người mà không được giáo dục, không được tu dưỡng phẩm chất thì sẽ không bao giờ thành nhân tài được. Người đó, Mộ Dung Ly Thúc lắc đầu, bất lực với hai mẹ con nhà này, nàng sửa sang cổ áo chuẩn bị rời giường, nhưng lại bị ai đó ôm eo kéo về. Tư Đồ Ngu quấn chặt Mộ Dung Ly Thúc, cọ đầu vào vai nàng, nói, Ly Thúc à, chúng ta tiếp tục nhé. Người, thôi ngay đi, không muốn. Mộ Dung Ly Thúc che chán, chợt đùng một tiếng, nàng biến thành một con cáo trắng như tuyết. Con cáo vươn bàn chân mềm thịt, vỗ vào mặt tiên quân, giọng điệu đắc ý, a, xem người còn dám cợt nhà với thiếp nữa không? Tiên quân đại nhân kinh ngạc nhìn khối bông trắng trước ngực mình. Đôi mắt hoa đào dần dần biến đổi, nàng cười khẽ, lập tức biến thành một con sói trắng, liếm môi, nhào về phía con cáo nhỏ, gào ô, Ân Linh, sao nào, bảo ngươi đến ở với ta mà lại khóc thành như vậy? Người không thích hả, Tư Đồ Doãn Nhi, chọc chọc hai đầu ngón tay. Ta, Ân Linh, lạnh giọng, không muốn xuống minh giới tiếp ta. Vậy ngươi muốn đến hồ ly giới tìm biểu muội hồ ly tinh kia đúng không? Tư Đồ Doãn Nhi, không phải, Mộ Dung tiểu tiểu, biểu tỷ, sao tỷ có thể đỏ tím? Như vậy, muội ghét tỷ lắm, khóc lóc chạy đi, Tư Đồ Doãn Nhi, vươn tay kiểu nhĩ khang. S-tai, ách, biểu muội, Ân Linh, lạnh lùng hất tay Doãn Nhi, còn chờ gì nữa mà không đi theo bổn cung, muốn quỳ sầu riêng phỏng, giản phán quan, GT, LT, Nguyệt Nguyệt à, nàng xem đi, đã nói là đừng phạt ta như vậy, giờ con mình học cả tật xấu rồi đó, đỏ tím, chiang di, thuật ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, nếu đọc nhanh sẽ giống từ, yang di, bộ dạng, tình hình, da vẻ, như thế, ách, nhĩ khang, s-style, cách chương.